xin kính chào quý vị. Và để thay mặt Trung tâm Băng Nhạc Cười, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Dạ Vũ Trần Thiện với chủ đề Tếu Ngạo Giang Hồ, gồm những nhạc phẩm cười bất hủ sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thật vui tươi và thoải mái. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình sẽ được bắt đầu với nhạc phẩm Dại Gái với nhạc điệu Snake Dance. Những người mê gái ôi, những người mê gái ôi, trời ơi là dại. Vào chuyện ngày xưa, một anh đi tán gái, tán nhầm cô có thai. Nhưng cô phồn tâm tình, anh nói cô nàng nhận được hoài, còn quà thì lai rai. Tặng hoa mỗi ngày cho cô khoái, chàng mới tặng thêm mớ tiền tươi để em xài. Những người mê gái không biết rằng con gái nó là vua xài tiền. Đồng hồ nàng đòi mua, nữ trang em đòi sắm, hột xoàn em muốn đeo. Có lúc đang đêm nàng phôn tới, than thật là nạo nề. Nàng rằng cần một chiếc xe để em mỗi ngày thôi đi ké, chàng xuất tiền đao chiếc mẹt xe đét đem về. Ôi tình tuyệt vời, là được em yêu sau khi tốn tiền khơi khơi. Ôi tình phơi phới, là ngày anh rước em về căn phòng mới. Đêm em nói thầm bên anh, nàng đòi mua căn nhà để làm tổ ấm uyên ương. Vẫn biết là thêm hao tốn, chàng bèn mượn một cái lôn để mua căn nhà. Ôi nguy khốn, phải cày ba gióp môi kiếm tiền ki cóp để trả bill mà mệt nhoài. Một ngày lập đông, nàng sinh ra em bé đen xỉ như cái bánh gai. Ta hóa tam tình, chàng thắc mắc cô nàng bèn thật thà. Nàng rằng tại khi xưa cà phê mỗi ngày anh hay uống, giờ khiến thằng con ấy thành ra mỹ đen rồi. Than hầm cho nó đi đái. Đang không em nói rằng thưa anh, vì chàng mua căn nhà mà lại đứng tên em. Đã đến giờ anh nên cút, chàng mà còn lôi thôi thì em nhất định kêu police. Chết một đời trai ôi, cũng vì mê gái để giờ đau quằn quại. Buồn càng buồn thiếu, đồ chơi giờ đã thiếu từ ngày em hết yêu. Vẫn cứ nài lưng cày ba gióp để mà trả nợ đời. Rồi một lần đi chơi, chàng quen với một cô gái mới, lại tốn tiền mua sắm chàng mê gái như thường.